Chương 368, nảy mầm sơ mô sùn, băng chi ác chiến. Sơ mô sùn chính là đáng yêu nảy mầm tiểu lõ ly, bất quá bổ kẹ mẩn thi đấu là dị thường tàn khốc, không có người bởi vì đó làm sơ mô sùn là đáng yêu tiểu lõ ly mà hạ thủ lưu tình. Long cùng chúng nữ đối với đa y sau lấy ra như thế một cái tiểu bất điểm đối chiến tợ dịt con kia dị thường cường hãn mà mổ suy nẹ đều là nà mở thái độ hoài nghi. Tên tiểu tử này thật sự có thể vượt qua cái kia thân cao vượt quá 3 mét tờ cự thú sao? Là một người chuyên nghiệp trọng tài. Đạo y sau sở mổ sùn đến tột cùng có thể hay không là tờ dịt con kia mà mổ suy nẹ đối thủ không ở na nở dê cân nhắc bên trong phạm vi. Xây là đại thẩm cờ xí vung lên sau đó lớn tiếng mà tuyên bố nói rằng, sở mổ sùn đối kháng mà mổ suy nẹ, thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Tờ dịt tiên phát chế nhân cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mà mổ suy nẹ. Sử dụng bờ là sạt ô ô mà mổ suy nẹ run run thân thể mình trên khoác phúc dày đặc thể mau cấp tốc run run. Lúc này một trận mãnh liệt phong bạo dù kỳ hướng về sở mổ sùn thổi tới lại đây. Toàn bộ nơi so tài nhất thời tỏ khắp ở một mảnh mù sương băng trong sương. Toàn bộ nơi so tài tầm mắt đều bị che kín. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trong lúc đó vô số băng tiết từ sương mù phong tuyết bên trong kích bắn ra. Một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hóa ra là mạ mổ suy nẹ trực tiếp nổ nát nơi so tài trung ương trước tòa kia bị bờ lạch sạt ngưng tụ băng sơn. Sau đó như một chiếc trọng giáp chiến xa trực diện hướng về sở mổ sủn trực tiếp nghiền ép lên đến. Lấy sở mổ sủn thân thể nhỏ bé không nghi ngờ chút nào sẽ bị trực tiếp dâm thành bùn loãng. Đa y sau hai tay gánh vác phía sau trên mặt cười nhạt, sở mổ sủn. Dùng suy tuyết mẹ yêu sở mổ sùn môi một quẹt sau đó hướng về phía trước thổi cuốn lấy một tầng mánh liệt phong bạo long quyển. Vòng xoáy hình dạng phong bạo long quyển mang theo hoa tuyết mưa đá hướng về trực diện mánh sông lại mà mổ suy nẹ trực tiếp bay cuộn mà đi. Rất khó tưởng tượng lấy sở mổ sùn thân thể nhỏ bé bên dưới càng là ẩn chứa như vậy năng lượng khổng lồ. Phi tập nộ quyển băng tuyết long quyển ở mà mổ suy nẹ trên người quấn quanh mà qua sau đó cấp tốc ngưng tụ. Mạ mổ suy nẹ như là bị vài đạo băng chi xiềng xích trói buộc trụ một nửa, trong khoảng thời gian ngắn thân thể to lớn càng là bị vây chết ở băng chi lao trong lồng. Cự thú mạ mổ suy nẹ hung mãnh xung kích tư thế càng là như vậy liền chậm lại, bỡ là dịt sạt từ từ tiêu tan, tờ dịt cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, điểm ấy quấy nhiều không coi là cái gì, mạ mổ suy nẹ, xung kích đi ra ngoài gào mạ mổ suy nẹ một tiếng bạo hống bước chân nặng nề đạp ở mặt băng bên trên. Này hai cái to lớn răng nanh một trận phiên rào đem vây nhốt trụ nó băng chi xiềng xích bỗng nhiên đập nát. Mạ mổ suy nẹ bạo hống một tiếng, lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ hướng về sở mổ sùn xung kích lại đây. Đa y hậu chiêu cánh tay sau lưng phía sau trực tiếp nói nhỏ một tiếng, tách ra. Sở mổ sùn một cái túi người hoạt sạn càng là trực tiếp từ mạ mổ suy nẹ dưới thân trực tiếp chạy tới cái này sau lưng cự thú. Long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi. Cái này sở mổ sủn thực sự là ngoa y y mớn, ý nghĩ quá lớn mật rồi tợ dịt cu nở dê là không nghĩ tới đa y sau càng là dùng phương pháp này tách ra hắn ném mạnh xung kích, mà mạ mổ suy nẹ cao tới 3 mét tờ to lớn thân thể trong lúc nhất thời mất đi đối thủ bóng người, cao 3 mét thân thể to lớn tuy rằng xung kích lên khí thế rất mạnh thế nhưng phạm vi nhỏ di chuyển nhưng là dị thường khó khăn. Đa y sau trên mặt cười khẽ sau đó trực tiếp chỉ thị nói rằng, sở huyệt kỳ mẹ yêu sở mổ sùn lấp lóe linh động mà mắt to sau đó đẹp đẽ mà nháy mắt, tay nhỏ ở trên môi nhẹ chút hướng về mạ mổ suy nẹ đầu đi mấy cái hôn gió. Mạ mổ suy nẹ mới hành trang quá thân nhất thời liền bị mấy cái màu phấn hồng hôn gió liên tiếp hôn đến mấy lần, mạ mổ suy nẹ ánh mắt một trận mê huyễn, bước chân lảo đảo thân thể như là đánh như gió đánh bệnh sốt rét. Tu cổ vung vẩy cánh tay lớn tiếng mà hô lớn nói, mạ mổ suy nẹ liền như vậy rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y. Hiện tại chính là phản kích cơ hội tốt nhưng mà đa y sau nhưng là từ bỏ cái này phi thường cơ hội tốt. Sở mổ sùn lại là một cái hoạt sạn từ mà mổ suy nẹ thân thể dưới đáy lại một lần nữa mà chui vào cái này cự thú phía sau cái mông. Rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y mà mổ suy nẹ là không nghe thấy huấn luyện ra mệnh lệnh. Mà mổ suy nẹ nộ hào thân thể to lớn ở nơi so tài thờ giả. Hai tòa băng nham bị cái này thân thể to lớn trực tiếp nổ nát. Tờ dịt cảm thấy không cần tiếp tục như thế bỏ mặc không quan tâm xuống, lúc này giống to, mạ mổ suy nẹ, nhanh dùng ngủ tuyệt chiêu. Tờ dịt là muốn cho mạ mổ suy nẹ lợi dụng ngủ tuyệt chiêu đến khôi phục thể lực, nếu như mạ mổ suy nẹ thật sự sử dụng thành công thuận tiện còn có thể trực tiếp dịch ra hỗn loạn hiệu quả, đợi được nó tỉnh lại thời điểm vừa vặn hỗn loạn cha NG tha y hiệu quả cũng nên biến mất rồi. Này xem như là một cái một hòn đá hạ hai con chim kế sách hay muốn buồn ngủ à? Cái này đơn giản. Đào y sau hai tay chạm tờ sau lưng cười nói, sợ mô sùm, dùng hát tuyệt chiêu. Mễ rông dài xỉ hệ mễ, ba lý lý ba sở mổ sùn nhắm mắt không ngừng hai tay đung đưa sướng nổi lên một trận du dương mê hoặc thổi miên khúc, từng cái duyên dáng âm phù ở mạ mổ suy nẹ phía bên trên đầu không ngừng ố lượng, bạo loạn mạ mổ suy nẹ mí mắt càng ngày càng trầm, rốt cục con mắt hợp lại thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm mới ngã xuống đất. Đào y sau khẽ cười một tiếng sau đó thanh tiếng nói rằng, giờ giảm ẹ ạ tở sở mổ sùn thân thể một cái phi đạn trực tiếp nhảy đến mạ mổ suy nẹ trên người. Cái này nảy mầm tiểu ló lì con mắt đông nhiên vừa mở lóe sáng một trận yêu dị lượng mang, toàn bộ tay nhỏ cánh tay dán mạ mổ suy nẹ thân thể to lớn bên trên. Trong giấc mộng mạ mổ suy nẹ trên mặt đột nhiên lộ ra một trận vẻ thống khổ, hảo như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng, thân thể dĩ nhiên trong giấc mộng ức chế không được mà rung động. Trái lại sở mổ sùn thân thể lấp lánh một trận màu xanh lục chói lọi. Đây là na nở dê đang không ngừng mà hút mạ mổ suy nẹ thể lực tờ dịt lớn tiếng hô lớn nhượng mạ mổ suy nẹ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại nhưng cũng là không có hiệu quả. Mạ mổ suy nẹ sắc mặt càng ngày càng trắng xám, này một mặt vẻ mặt sợ hãi chính ở báo trước nó thể lực tới lúc gấp rút tốc trôi qua. Đào y sau khẽ cười một tiếng, trải qua đầy đủ rồi sờ mổ sùm, một đòn tối hậu. Tỉnh táo đánh mẹ yêu sở mổ sùn nhún mũi chân ở mạ mổ suy nẹ thân thể bên trên cao tốc tự lượn một vòng sau đó cao cao mà nhảy lên. Sở mổ sùn túi người hướng phía dưới tiểu trên cánh tay ngưng tụ một đạo chói mắt màu trắng chói lọi. Sau đó ầm ầm một đòn trực tiếp đánh ở mạ mổ suy nẹ phía bên trên đầu. Một đạo vô hình kinh khí ầm ầm khuấy động ra, thẻ sắt một tiếng, mạ mổ suy nẹ thân thể dưới đáy tầng băng không ngừng vỡ vụn tách ra. Mạ mổ suy nẹ thân thể to lớn ầm ầm hãm hạ xuống, đột nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh mạ mổ suy nẹ phát sinh một tiếng thê thảm mà gầm rú một tiếng, sau đó thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm ngã chổng vó lật nghiêng ở mặt băng bên trên, lần này là cũng lại bò không đứng lên rồi mạ mổ suy nẹ mất đi năng lực chiến đấu. Sở mổ sùn thắng lợi sấy lã đại thẩm cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Mà con kia tiểu sở mổ sùn nhưng là nhảy lên từ mạ mổ suy nẹ trên thân thể hoạt rơi xuống. A Long ngạc nhiên mà há hốc miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, con kia hai tay chống nạnh nguyên bản xem ra rất nảy mầm sở mổ sùn càng là đáy lòng của hắn không tự chủ được mà bay lên dùng cả mình. Cái này tiểu lò lì ở một bộ đáng yêu bề ngoài bên dưới càng là tiềm tàng như vậy năng lượng khổng lồ, thực sự là thật đáng sợ còn có khó có thể tin. Tên tiểu tử này càng là chân chính làm được, đánh bại trước như là một ngọn núi lớn rôn nở dê như cách trở ở trước mặt hắn con kia mạnh mẽ mà mổ suy nẹ. Không chỉ là hắn, ngoại trừ lội ở ngoài bên sân quan chiến chúng nữ từng cái trên mặt kinh ngạc vẻ mặt nói rõ các nàng trong lòng là có cỡ nào khiếp sợ. Tờ dịt con kia mà mổ suy nẹ đến tột cùng là cỡ nào xuất sắc bọn hắn trước là từng trải qua. Trước cái này to lớn cự thú hầu như chính là lấy một luồng thế không thể đỡ tư thế đem long lũ sở rồi còn có ạt cả nhìn từng cái là tung. Đại sĩ nhìn bên cạnh long ăn tiếng hỏi, cái này sở mổ sủn có lợi hại như vậy long lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía bên sân chắp tay mà đứng đao y sau, chân chính lợi hại chính là sở mổ sủn huấn luyện ra, e sợ cũng chỉ có phở ổ rẹn thở rồn mới có thể huấn luyện suất này để nhất thế giới cường hãn sở mổ sủn. Phở ô rèn thở dồn lại như là ở tự mình làm mẫu như thế, dùng một con nho nhỏ sở mổ sùn đạo diễn một hồi lấy yếu thắng mạnh tiết mục. Tứ thiên vương cả rèn có một câu bị đông đảo huấn luyện ra tôn sùng là kinh điển danh ngôn, xưa nay liền nhỏ yếu tổ kẹ mẩn, chỉ có càng thêm vô năng huấn luyện ra đối với duy thuyết tiến hóa còn có tin chắc tổ kẹ mẩn thiên phú luận long tới nói hắn tuy rằng cảm thấy lời này rất có đạo lý thế nhưng là không thể tán đồng này một cách làm. Nhưng mà, lần này phở ổ rèn thở dồn lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác đối với hắn xúc động này đúng là vô cùng nở dê lớn. Nguyên lai mặc kệ là cái gì bộ kẻ mấn đều là có vô hạn tiềm lực. Đúng như cái này nho nhỏ sở mổ sùm ở đa y sau tỉ mỉ đào tạo cùng chiến thuật xuất sắc chỉ huy bên dưới chính là thất bại mạnh mẽ mà mổ suy nẹ. Trở về đi, mạ mổ suy nẹ. Tờ dịt móc ra bộ bản, sau đó móc ra một con mồi nhử cầu nhìn đa y sau nói rằng, sư tỷ ngươi là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác cố ý diễn dịch như thế chiến đấu như vậy đến cho con rể của ngươi xem à, vừa nãy ngươi sử dụng chiến thuật rõ ràng chính là ngươi từ nhỏ thời điểm chiến pháp. Tờ dịt gây nên long còn có chúng nữ lòng hiếu kỳ, lời này là có ý gì? Lẽ nào là nói đa y sau trước chiến thuật lẽ nào có vấn đề gì không? Long cùng chúng nữ lắc lắc đầu, bọn hắn đều cảm thấy đa y sau chiến thuật là không thể soi mói, khắp nơi nhằm vào mà mổ suy nẹ nhược điểm cùng khuyết điểm đầy đủ mà nắm chặt thi đấu nhịp điệu, từ đầu tới đuôi đa y sau đều là kiểm chế tờ dịt. Đây là một hồi có thể nhét vào sách giáo khoa trong kinh điển chiến dịch. Vẫn im lặng không lên tiếng mà lộ ấy đột nhiên mở miệng đối với Long nói rằng, nhớ tới ta trước nhắc qua với ngươi sư phụ chiến thuật đặc điểm sao? Long lăng lăng gật gù. Bất quá hắn nhưng là không hiểu vậy chỉ có đơn giản phản phát quy chân bốn chữ này nhưng là có ý gì. Vào lúc này tợ dịt con kia mồi nhử cầu bị ném đi ra ngoài, con thứ ba bị phái ra bổ kẹ mẩn không phải Long cùng chúng nữ trong lòng suy đoán ngày hôm qua nhìn thấy con kia điệu gỏng, mà là một con cùng điệu gỏng đồng dạng thuộc tính. Là tợ dạng. Bất quá, nhìn thấy tợ dịt sử dụng con kia buộc bạn liền biết này con lạp tợ giặt cũng không phải là hời hợt hạng người. Long chiến thuật giả thiết là không sai, đối xử lạp tợ giặt lũ sở dịch so với hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mần càng có ưu thế, chỉ bất quá hắn nhưng là mất đi cơ hội này. Lạp tợ giặt, vật cưới bổ kẹ mần, thuộc tính làm thủy hệ hỏa tờ thai cùng băng hệ hải sở thai. Ủng có thể lý giải ngôn ngữ loài người IQ cao. Yêu thích khiến người ta thừa ở trên lưng ở trên biển tiến lên. Có ôn nhu tâm linh, hầu như không tham dự tranh đấu dẫn đến lượng lớn bị bắt số lượng chợt giảm. Nhân là nhân loại làm cho bọn hắn kể bên tuyệt diệt, vì lẽ đó có người nói là tờ giặt đến hoàng hôn hội dùng đau thương âm thanh hát, tìm kiếm may mắn còn sống sót đồng bọn. Tu cổ nhìn sách tranh trên tư liệu giới thiệu sau đó nói, là tờ giặt là băng hệ sở thai cùng thủy hệ hỏa tờ thai song trọng thuộc tính. Chỉ là phụ thuộc tính trên liền đối với băng hệ sở thai tuyệt chiêu có mạnh phi thường chống đỡ năng lực. Tờ dịt đại sư này một con đối với sở mổ sủn tới nói xem ra so sánh với một con mà mổ suy nẹ càng thêm khó đối phó. Long không có lên tiếng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chăm chú nơi so tài. Thủ cổ nói hắn đương nhiên đều hiểu, chỉ có điều sở mổ sủn huấn luyện ra là đa y sau, là thiên hạ vô song phở ổ rẹn thở dồn tờ dịt cùng đa y sau hai cái người càng là đồng thời lặng im ai cũng không có ra tay. Sở mồ sùn cùng lạp tờ giặt lẫn nhau đối lờ ập tờ thời gian liền như vậy từng giây từng phút một chút mà chạy qua, này ngưng trệ bầu không khí trở nên càng ngày càng ngột ngạt. Long cùng chúng nữ đều là ngừng thở, nhìn này nơi so tài lưỡng vị đại sư không biết bọn hắn bây giờ làm hà càng là như vậy lạ kỳ đều không có bất kỳ động tác gì. Rốt cục vẫn trầm mặc tờ dịt bỗng nhiên mà mở mắt ra làm nhục nhìn sở mổ sủn cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát lên, lạp tờ giặt, sở cột giác lạp tờ giặt thon dài cổ cao cao mà vung lên, miệng ngưng tụ một đoàn cấp tốc ngưng trệ màu trắng tủ lạnh chói lọi. Lạp tờ giặt xung quanh bay xuống một tầng đông tuyết, này con bổ kẹ mẩn bốn phía không khí càng là bị cấp tốc tủ lạnh khí tức đông lại. Lạp tờ giặt miệng ngưng tụ sở cột trong nháy mắt thành hình sau đó bỗng nhiên hướng về sở mổ sủn vành kích lại đây. Sở cột từ mặt băng bên trên quét ngang xẹt qua, ven đường con đường bên trên một tầng băng trụ cấp tốc lan tràn từ mặt đất thăng, càng là đem toàn bộ sân đấu sân bãi đều là bao trùm đi vào đa y sau hai tay gánh vác phía sau rốt cục trầm giọng quát lên. Hải sơ bỉm mẹ yêu sở mổ sùn nghe được đa y sau chỉ lệnh sau đó hai tay ở trước ngực giao nhau vung lên, một đoàn có thể. Màu xanh lam tủ lạnh tia sáng hiện khúc chiết trạng ở trên mặt băng chạy trồm. Từng loạt băng trụ phi thăng lên, sở mồ sủn tuyệt cường sở bỉm trực diện đón nhận lạp tờ giạt sở cốt. Màu trắng tủ lạnh trùm sáng cùng có thể màu xanh lam sở bỉm kích đụng vào nhau, mà theo sát chính là hai hàng đối mặt ăn mòn băng trụ ẩm ẩm đụng vào nhau. Một bức to lớn tường băng ở sở cột cùng sở bỉm đan dệt điểm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Nguyên bản liền cái hố bất bình nơi so tài hiện tại khắp nơi đều có bao trùm từng loạt băng trụ. Mà nơi so tài trung ương nhưng là một bức to lớn tường băng ngăn cách trong đó, toàn bộ nơi so tài triệt để trơn nên hoàn toàn thay đổi gian kinh ngạc nói, ải sơ bìm càng là có thể cùng sở cột đối kháng, này con sở mổ sùn đẳng cấp đến tột cùng là đến loại nào trình độ không có người đến cùng trả lời na nờ dê. Vào lúc này đứng chắp tay đa y sau lại là chỉ thị sở mổ sùn lạnh giọng nói rằng, lại tới một lần nữa. Hải sơ bỉm mẹ yêu sở mổ sùn hai tay vung lên đan dệt trong nháy mắt ở trước ngực lại là ngưng tụ một đạo có thể màu xanh lam khúc chiết tia sáng sau đó nhanh như tia chớp đánh tan đi ra ngoài, có thể màu xanh lam khúc chiết kia sáng như là nhanh như tia chớp từ không trung thoán quá đem ở giữa bức tường kia ngưng tụ tường băng trực tiếp sờ lạ. Có thể màu xanh lam sơ bỉm thế đi không giảm trực tiếp hướng về lạp tợ giặt bắn như điện bay đi, mà vào lúc này lạp tợ giặt sở cột mới mỉ hệ nở cờ nở dê ngưng tụ thành hình xì ra.